Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2329, chương 2329, chờ. Một lúc lâu sau, Hạ Bình đem đầu này bất hủ dung nham ma nghiêm hình tra tấn một canh giờ. Rốt cục biết được một số liên quan tới đất khô cằn địa ngục tình báo. Toàn bộ đất khô cằn địa ngục ở trong tổng cộng chia làm 13 cái thế lực to lớn. Phân biệt chiếm cứ đất khô cằn địa ngục 13 cái khu vực. Mà những thế lực này thủ lĩnh thình lình chính là đạt tới cận cổ cảnh giới ác ma. Nói cách khác, đất khô cằn trong địa ngục bộ khoảng chừng 13 cái cận cổ ác ma. Mà những này cận cổ ác ma cũng thật nhiều mạnh đại thủ hạ. Toàn bộ cộng lại, tối thiểu có 300 cái bất hủ ác ma. Có thể nói, đất khô cằn địa ngục so với ban đầu nhiên thiêu địa ngục lực lượng cường đại gấp trăm ngàn lần. Không ngừng, khác không nói, vẻn vẹn là xuất hiện nhất tôn cận cổ ác ma cũng đủ để quét ngang ban đầu nhiên thiêu địa ngục. Cái này 13 cái cận cổ ác ma cũng phân biệt chiếm cứ một bộ phận đất khô cằn địa ngục bản nguyên. Chúng nó chém giết lẫn nhau, chinh chiến không nghỉ, đều ý đồ cướp đoạt đối phương địa ngục bản nguyên, để chúng nó trở thành đất khô cằn địa ngục chi chủ. Ước vạn năm xuống tới, toàn bộ đất khô cằn địa ngục tiến hành vô số lần chiến tranh. Nếu như đất khô cằn địa ngục không phải tương đương kiên cố lời nói, chỉ sợ cả cái vị diện thế giới đều bị đánh đến vỡ nát. Có ý tứ, Hạ Bình sờ sờ cằm, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nói cách khác, nếu như hắn có thể đem đất khô cằn địa ngục sở hữu cận cổ ác ma chảm sát, toàn diện luyện hóa thành không gian quả lời nói, đó chính là hắn bước vào cận cổ cảnh giới, lĩnh ngộ không gian pháp tắc thời khắc. Nếu như là trước đó hắn, đoán chừng đối mặt 13 cái cận cổ ác ma, 300 vị bất hủ ác ma tập sát, khả năng vẫn vô pháp chống lại. Nhưng là trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch giác tỉnh 13 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào, thậm chí thân thể không gian hóa 2-3 thành, thực lực so trước đó đề bạt quá nhiều. Bằng vào hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể quét ngang đất khô cằn địa ngục ác ma, cướp bóc cái này địa ngục vị diện bản nguyên. Phong đô này bất hủ dung nham ma ngoài mạnh trong yếu, nhìn chằm chằm Hạ Bình, ta khuyên ngươi lập tức phóng thích ta. Trước đó chúng ta đã phát ra cầu cứu tín hiệu, thông chi dung nham lĩnh chủ đại nhân, nó lập tức liền sẽ đến đây. Ta thế nhưng là lĩnh chủ đại nhân thủ hạ đại tướng. Nếu như nó nhìn thấy ta biến thành cái dạng này, tất nhiên sẽ giận tím mặt. Đến lúc đó ngươi tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Nếu như ngươi bây giờ phóng thích ta, để cho ta bình yên vô sự rời đi, đến lúc đó ta có lẽ còn có thể lĩnh chủ đại nhân trước mặt cầu tình, để ngươi miễn ở vừa chết, không bị chết không toàn thây. Vừa rồi tại lúc chiến đấu, nó một mực cẩn thận từng ly từng tí, kịp thời vận chuyển địa ngục bí thuật địa ngục truyền tin phù. Một đạo hắc sắc phù lục vô thanh vô tức xuyên toa ngàn tỷ dặm hư không, đem cầu cứu tín hiệu truyền trở về dung nham lãnh địa. Tin tưởng lúc này, cái này tín hiệu đã bị lĩnh chủ đại nhân biết được. Chẳng mấy chốc sẽ có viện quân đến. Nói không sai, ta cũng thông chi đóng băng lĩnh chủ đại nhân. Bên cạnh một đầu bất hủ đóng băng ma cũng kêu lên. Vừa rồi thụ Hạ Bình nhất trảo, nương tựa theo bất hủ ác ma ương ngạnh sinh mệnh lực, nó cũng tạm thời không chết, còn có khẩu khí. Đáng tiếc nó đồng bạn vận khí lại là không có tốt như vậy, đã bị nhất trảo bóp chết, linh hồn khí tức đều hoàn toàn tán loạn. Chờ xem, lĩnh chủ đại nhân nó chẳng mấy chốc sẽ đến. Đến lúc đó hai vị lĩnh chủ đại nhân đồng thời đánh tới, người tránh tới địa ngục cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết. Người có thể đỡ nổi một vị lĩnh chủ, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản được hai vị lĩnh chủ hay sao? này bất hủ đóng băng ma tại đe dọa Hạ Bình, cũng không chỉ là dung nham ma thông minh, nó cũng không kém, cảm giác được Hạ Bình thực lực khủng bố, nơi nào có không đi cầu cứu đạo lý. Đáng tiếc nó căn không có cơ hội chạy đi, trong khoảnh khắc liền bị đánh cho tàn phế tại nguyên chỗ. Chính mình đồng bạn đều bị oanh chết một cái, tuyệt đại bộ phận ác ma đều đang chiến đấu dư ba ở trong bị đánh chết. Nhớ tới điểm này, nó liền tâm đau muốn chết. Đại bộ phận địa ngục tinh nhuệ đều tử quang, cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian, những này địa ngục tinh nhuệ mới có thể bù đắp lại. Mà lại chúng nó đóng băng lãnh địa chết nhất tôn bất hủ ác ma. Đây chính là trước đó chưa từng có tổn thất thảm trọng. Đừng nhìn đất khô cằn địa ngục khoảng chừng 300 vị bất hủ ác ma. Vấn đề là phân đến 13 cái lãnh địa bên trong. Mỗi cái lãnh địa nhiều lắm là có hơn 20 vị bất hủ ác ma mà thôi. Chết mất một cái đều là cực kỳ tổn thất thảm trọng, đủ để cho lĩnh chủ tức giận, phát động chiến tranh, có ý tứ. Vậy ta liền không cần chạy, trực tiếp ở chỗ này chờ các ngươi lĩnh chủ đến đây đi. Hạ Bình sờ sờ cằm, đến hắn còn muốn qua đối phương đại doanh tìm kiếm hai vị cận cổ ác ma. Nhưng là hiện tại này hai cái cận cổ ác ma đã bị chọc giận. Cần gì phải qua đối phương đại doanh, ở chỗ này ôm cây đợi thỏ không là được sao? Dù sao thật tiến về đối phương đại doanh, nói không chừng hội có cái gì đặc thù mạnh đại thủ đoạn. Không cẩn thận lời nói, còn có thể hội lật thuyền trong mương, được chịu tổn thất, cho nên còn không bằng lưu ở cái địa phương này, chờ đợi này hai cái cận cổ ác ma đến. Cái gì? Nghe nói như thế, hai cái bất hủ dung nham ma cùng đóng băng ma đô là nhịn không được run rẩy một chút. Gia hỏa này làm sao lại như thế cuồng vọng phách lối? Rõ ràng nghe được cận cổ ác ma sắp đến, thế mà không dọa đến lập tức chạy trốn, ngược lại vẫn lưu tại nguyên chỗ. Nếu như nói gia hỏa này không phải ngu đến mức không có dược cứu ngu xuẩn, cũng là đối với mình có tuyệt đối tự tin, cho là mình có thể đồng thời trảm sát hai vị cận cổ ác ma. Nhưng loại này sự tình làm sao có thể làm được? Đơn giản là chuyện không có khả năng. Từ cổ chí kim, 13 vị lĩnh chủ, 13 vị cận cổ ác ma, thống trị đất khô cằn địa ngục không biết bao nhiêu năm thời gian. Ở trong cũng không biết chết bao nhiêu ác ma. Nhưng là cái này 13 vị cận cổ ác ma vẫn là cao cao tại thượng. Dù ai cũng không cách nào dung chuyển. Đối với chúng nó tới nói, lĩnh chủ quả thực là thần linh, là không thể nào hội bị giết chết tồn tại. Có thể nghĩ đến vừa rồi chuyện phát sinh, hai cái bất hủ ác ma đều là nhịn không được lạnh run, cảm nhận được sâu sắc hoảng sợ. Nếu như đối phương thật có thực lực làm được dạng này sự tình đây, nếu là thật có thể làm được, như vậy toàn bộ đất khô cằn địa ngục đều sẽ thời tiết thay đổi. Muốn ăn cơm không, Luna? Nghĩ tới đây, Hạ Bình không có tiếp tục để ý tới cái này hai đầu bất hủ ác ma. Quay đầu đối Luna nói ra, dạ dày giống như có chút đói. Luna sờ sờ chính mình xẹp xẹp dạ dày, nháy một chút đôi mắt đẹp. Vậy liền ăn một bữa cơm đi, ăn uống no đủ mới tốt chiến đấu. Hạ Bình gật gật đầu, hắn lập tức từ Sơn Hà Châu không gian bên trong xuất ra đủ loại nguyên liệu nấu ăn, hoàng kim ngô bắp, thủy tinh gạo chờ một chút linh thực, còn có đại lượng các chủng loại hình hung thú thịt. Giờ phút này Sơn Hà Châu không gian đã trở thành một cái man hoang thế giới. Trồng trọt quá nhiều món ăn ngon, vật tư cực độ phong phú, muốn lấy được lấy vật gì nguyên liệu nấu ăn đều dễ như trở bàn tay. Ta dựa vào... Hai đầu bất hủ ác ma trợn mắt hốc mồm, quả thực là không thể tin được. Đối mặt hai tôn cận cổ ác ma sắp đến phẫn nộ, hai người này không chạy trốn coi như, thế mà vẫn lưu tại nguyên chỗ chôn nồi nấu cơm. Nói đùa cái gì, quá xem thường cận cổ ác ma đi, khi chúng nó đất khô cằn địa ngục lão đại là cái gì. thái độ như thế cuồng sao? Không, không đúng, những này nguyên liệu nấu ăn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nghe lên đến như vậy Hương? Đất khô cằn địa ngục cho tới bây giờ chưa thấy qua. Chúng nó dạ dày cũng nhịn không được bồn chồn đứng lên. Thèm nhỏ nước dãi, ngửi được từng đợt mùi thơm từ Hạ Bình cùng Luna bên kia truyền đến. Siêu một tiếng, lúc này một đạo hắc sắc phù lục vượt qua ngàn tỷ dặm hư không. Rốt cục đến dung nham thành. Đây là rất nhiều dung nham ma đại doanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục